Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu, chương 101 Đại Chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Vũ, không biết tự lượng sức mình, muốn giết ta. Bạch Liên Tươi cười châm chọc, 3.000 năm trước Tuyết Cơ muốn giết nàng, ít nhất phải đấu hơn 10 hiệp, nàng bây giờ thực lực còn không bằng một nửa của ngày xưa, muốn giết nàng sao? Vậy thử xem ta có thể giết được ngươi hay không? Phượng Thiên Vũ nói xong, linh lực quanh thân tăng vọt, song thủ kết ấn, diễm hỏa hồng liên trôi lơ lửng ở bên người. Những đóa hỏa hồng liên nhanh chóng bay thẳng về phía Bạch Liên. Tử kiếm trong tay Bạch Liên vung lên, đoàn đoàn hỏa diễm đều bị đánh nát. Phượng Thiên Vũ, ngươi cho rằng những thứ này có thể khiến ta bị thương như lần trước nữa hay sao? Bạch Liên cười lạnh một tiếng, trong tay tử kiếm mang theo khí thế khổng lồ đâm về phía Phượng Thiên Vũ, đồng thời uy áp của Linh Thánh cũng tuôn ra. Phô trương uy áp trước mặt Phượng Thiên Vũ, trung cấp Linh Tông cùng cao cấp Linh Thánh thua kém nhau không chỉ là một hai điểm thôi đâu. Cấp bậc chênh lệch như thiên địa thế này, Phượng Thiên Vũ sao có thể trở thành đối thủ của Bạch Liên được nữa. Phượng Thiên Vũ cắn răng, quỳ nửa người trên mặt đất, uy áp của Linh Thánh như một ngọn núi khổng lồ ép xuống, ngay cả việc thở cũng đã khó khăn đối với nàng. Mắt thấy tử kiếm đã đến sát bên cổ nàng, đang đánh nhau với Thanh Loan, hai mắt Minh U chợt trầm xuống, không để ý chiêu thức của Thanh Loan, rất nhanh bay qua cản lại tử kiếm của Bạch Liên. Minh U thiếu chủ, ngươi muốn làm cái gì đây? Bạch Liên nhìn người đang chặn kiếm của nàng, trong đôi mắt đẹp hiện lên sát ý, Minh U dám cãi lời phụ vương của hắn cứu Phượng Thiên Vũ ư, Bạch Liên, ta đã nói rồi, không cho phép tổn thương nàng. Minh U hất tử kiếm ra, lạnh lùng nhìn xem Bạch Liên, trên trán mồ hôi đã chảy đầm đìa. Uy áp Linh Thánh quả nhiên là bá đạo, ngay cả hắn cũng khó lòng mà chịu được. Có thể ngăn lại Bạch Liên, đã là cực hạn của hắn rồi. Thanh Loan tuy rằng cũng không biết vì sao người nam nhân kia lại ngăn cản Bạch Liên, nhưng bây giờ nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Rất nhanh chạy đến bên người Phượng Thiên Vũ, bảo hộ sau lưng nàng. Nàng cũng chịu không được cái này uy áp, nhưng vẫn có thể gắng gượng hơn Thiên Vũ một chút. Trên không trung hai con rắn đang quấn chặt lấy nhau, mặc dù Tuyết Ảnh là cấm kỵ thần thú, nhưng vẫn chưa qua độ kiếp, mà Đằng Xà đã bước lên ngũ giai siêu thần thú, không thể phân biệt được ai cao ai thấp. Trên đỉnh núi Vô Sinh Nhai, siêu thần thú cùng cấm kỵ thần thú đối chiến cùng thêm những ma thú khác có thể nói là phong vân biến sắc. Âm khí của Vô Sinh Nhai vốn đã nặng nề, giờ phút này chỉ toàn là tử khí. Đến ngay cả những cường giả trong Đế Hoàng Thành cũng có thể cảm nhận được nguồn tử khí này, huống chi là những lão sư của Học viện Đế Hoàng. Minh U thiếu chủ, ngươi muốn làm trái với phụ vương của ngươi sao? Bạch Liên mặt mày nhăn lên, rất nhanh cất tiếng hỏi. Hai tay Minh U nắm chặt, mặt không đổi sắc trả lời. Chỗ phụ vương ta tự nhiên sẽ nói rõ, ngươi không cho phép đụng vào nàng. Như từ đầu đã nói Minh U hứng thú với Phượng Thiên Vũ, nhưng bây giờ thì sao? Số mệnh, Phượng Thiên Vũ cũng không biết vì sao nam nhân này phải cứu nàng, đẩy Minh U ra, nhìn thẳng vào Bạch Liên. Bạch Liên, đây là cuộc chiến của chúng ta. Chấm, Bạch Liên khóe môi khẽ nhếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Vũ, nhìn ngươi xem, bộ dáng của ngươi như thế này, còn muốn đánh nhau với ta, không thì ngươi hãy tự sát đi, ta sẽ tốt bụng để ngươi toàn thây. Một khắc sau, Phượng Thiên Vũ phóng ra linh lực chậm rãi đứng lên, từng chữ nói. Bạch Liên, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Cách chương.